Vân Lạc Phong chợt nhíu mày, tiểu công chúa báo tộc này biết thân phận của nàng. Nghĩ vậy, trong lòng Vân Lạc Phong sinh ra cảnh giác, Vân Tiêu bên cạnh cũng đem nàng bảo hộ ở trong lòng ngực, mắt lạnh nhìn về phía tiểu công chúa Y Lợi. Vân cô nương, cô đừng quá khẩn trương, là Hồ Ly nói về cô cho ta biết. Hồ Ly. Vân Lạc Phong và Vân Tiêu quay sang nhìn nhau, rồi cùng nhìn Y Lợi, cô quen biết Hồ Ly. Hồ Ly chàng. Y Lợi có chút ngượng ngùng cúi đầu, là phu quân của ta. Giống như sét đánh ngang tai, Vân Lạc Phong sững sờ tại chỗ. Hồ Ly mất tích lâu như vậy, là do tới thú tộc làm phò mã. Hóa ra, nam nhân mà hai cô công chúa báo tộc tranh đoạt, chính là Hồ Ly. Phu quân ta đoán được Vân cô nương nhất định sẽ đến Thú Châu, nên đã vẽ ra bức họa cô nương bảo ta lưu ý nhiều hơn một chút, cho nên, vừa rồi, sau khi nhìn thấy cô nương, ta liền nhận ra cô ngay. So với đại công chúa báo tộc dã man, thì lời nói của vị tiểu công chúa này lại làm người ta cảm thấy rất là thoải mái. Vân Lạc Phong dừng một chút, nói ta muốn đi gặp Hồ Ly trước. Được, Vân cô nương, mời đi theo ta. Y Lợi dùng lễ nghi thú tộc thi lễ với Vân Lạc Phong, rồi mới xoay người đi về hướng cung điện. Khi Y Lợi đi ngang qua đại công chúa thì chợt dừng lại một chút, khóe môi gợi lên độ cong nhàn nhạt, đại tỷ, những người này là khách của ta, hy vọng tỷ có thể khách sáo một chút, nếu không, đừng trách ta không niệm tình cùng chung một tộc. Đại công chúa tức run cả người, siết chặt nắm tay, ánh mắt phẫn nộ hừng hực nhìn chằm chằm Y Lợi. Nha đầu thối đáng chết này thật sự là chỗ nào cũng muốn đối địch cùng nàng. Hồ Ly thì xem như bỏ đi, nhưng nam nhân này ưu tú như thế, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Đột nhiên, đại công chúa cảm giác được trên mặt đau rát vô cùng, nàng hét lên, ôm lấy mặt mình thống khổ không thôi. Công chúa! Thị vệ nhanh chóng đi đến bên cạnh đại công chúa, sau khi nhìn thấy bộ dạng của nàng, liền bị hoảng sợ. Các ngươi còn thất thần làm gì, không mau nhìn xem mặt của ta rốt cuộc là bị làm sao, tại sao lại đau như vậy. Nhìn bộ dạng phẫn nộ của đại công chúa, một nữ thị vệ do dự hết nửa ngày mới móc ra một chiếc gương từ trong vạt áo của mình. Đại công chúa còn chưa kịp hỏi xem tại sao nữ thị vệ tùy thân lại mang theo gương, thì đã nhìn thấy diện mạo của mình trong gương trước. Trên mặt đại công chúa lúc bày đầy giấy đóm đỏ như bệnh sởi, nàng ta hét lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền rồi ngất xỉu. Đối với động tĩnh phía sau, bọn người Vân Lạc Phong làm như không hề hay biết. Chỉ có Vân Tiêu, hắn dùng đôi mắt chứa đầy ý cười mà nhìn Vân Lạc Phong. Người khác không có phát hiện, nhưng hắn thì không thể nào lại không nhìn thấy động tác của Vân Lạc Phong. Thê tử hắn thật đúng là một chút thiệt thòi cũng không chịu nhận. Công chúa báo tộc tự hào nhất chính là dung mạo, cho nên nàng liền hủy hoại nó. Ấy vậy mà cố tình hắn lại thích tính cách này của nàng. Tới rồi đây là cung điện báo tộc chúng ta. Y Lợi dừng bước, mỉm cười nhìn đám người Vân Lạc Phong chậm rãi lên tiếng. Vân Tiêu. Trước khi bước vào cung điện, Vân Lạc Phong khẽ cau mày. Dùng âm thanh chỉ có hai người nghe để nói với Vân Tiêu. Ta không biết Y Lợi này có thể tin được hay không, nhưng ta lại không thể không tới chỗ này một chuyến, cho nên chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, để tránh phát sinh tình huống ngoài ý muốn. Nói cho cùng, nàng và Y Lợi kia chỉ là lần đầu quen biết, sao có thể dễ dàng tin tưởng nàng ta được. Vì muốn tìm được Hồ Ly và Vô, nàng mới phải mạo hiểm như vậy. Mở ngoặc tròn xa vô là Bạch Túc bị thu nhỏ giả làm con nít đi theo Vân Lạc Phong, sau bị Vân Lạc Phong ném cho Hồ Ly canh chừng. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1583 phò mã ra mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Không ai có thể tổn thương nàng. Vân Tiêu ngừng lại một chút, nghiêm túc nói. Nếu như báo tộc muốn tổn thương nàng, thì báo tộc này không cần tồn tại nữa.

Báo Vương quét mắt về phía mấy người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu, trong ánh mắt ẩn chứa cái nhìn lạnh lẽo. Ánh mắt ngây ngốc của Vân Tiêu vẫn luôn đặt trên người Vân Lạc Phong, rốt cuộc chậm rãi rời đi, dừng lại trên người Báo Vương. Một thân hắc y, không gió tự bay, tay Vân Tiêu chậm rãi nâng lên, linh khí cường đại từ từ hội tụ trong lòng bàn tay vừa nâng lên kia. Phụ thân ý lời cắn chặt răng, đại tỷ ở trước mặt mọi người cướp đoạt nam tử, chẳng phải là càng không có giáo dưỡng sao? Báo Vương phẫn nộ giơ tay lên tát một cái xuống mặt y lợi, đối với nữ nhi không biết tốt xấu này, Báo Vương giận run cả người. Là ai cho phép con mục vô tôn trưởng như vậy hả, con thật sự cho rằng phụ thân không dám trừng phạt con sao? Mở ngoặc tròn mục tôn vô trưởng trong mắt không có trưởng bối, ý mắng người đó bất kính. Nếu dung mạo của tiểu nữ nhi không bị hủy, thì Báo Vương nhất định thiên vị tiểu nữ nhi này. Nhưng cố tình dung nhan tiểu nữ nhi lại bị hủy, ở một nơi tôn sùng vẻ đẹp như thú châu này mà nói, việc này chắc chắn phải chịu sự cười nhạo của mọi người. Âm âm âm. Bỗng nhiên, Báo Vương cảm giác được toàn bộ mặt đất dưới chân đều bị chấn động, ông ta kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, vội vàng tìm nơi phát ra lực lượng gây nên việc này. Trong cuồng phong, nam nhân giống như một vị tôn sát thần lãnh khốc đạp vỡ địa ngục mà ra, sát khí tỏa ra trên người hắn khiến cho mọi người không rét mà run. Quanh thân hắn tản mát ra lực lượng rất cường hãn, tất cả chỗ này, mọi kiến trúc chung quanh đều bị càn quét lên không trung che trời lấp đất, bao trùm khắp trời xanh. Rồi sau đó, dưới ánh mắt mọi người, mấy thứ kia lần lượt rơi ầm ầm xuống. Bởi vì Báo Vương đứng ngay trung tâm cổ lực lượng kia, nên ông ta bị chúng đòn đến hôn mê bất tỉnh, bọn thị vệ vội vàng phục hồi lại tinh thần, lao nhanh về hướng Báo Vương. Vương ngất đi rồi, mau cứu Vương. Thời khắc này, không có người nào để ý tới đám người Vân Tiêu. Ngay cả Vương còn bị hắn đánh đến hôn mê chỉ với một chiêu, thì bằng vào mấy tên thị vệ như bọn họ, làm sao có thể đối phó nam nhân đáng sợ như vậy? Y lợi kinh ngạc há to miệng, dường như không ngờ tới bằng hữu hồ ly lại có thực lực lợi hại như vậy. Chợt, nàng lại có chút lo lắng hồ ly bằng hữu huynh tuy rằng lợi hại, nhưng thú tộc vô cùng đồng tâm nhất trí, một khi có một chủng tộc thua ở trong tay nhân loại, thì các tộc khác sẽ cùng nhau tấn công nhân loại. Nàng dừng một chút. Rồi nói tiếp, huynh có biết vì sao khoảng cách giữa thú thành chúng ta với Bắc Châu lại gần như vậy không? Đó là bởi vì thực lực thú thành chúng ta thấp nhất, các chủng tộc khác đều mạnh hơn so với báo tộc chúng ta. Đặc biệt là long tộc thần bí cùng phượng tộc, đây là hai chủng tộc đứng đầu tất cả thú tộc. Đây cũng là việc mà y lợi lo lắng nhất. Nàng mệt rồi. Vân Tiêu quay sang nhìn Vân Lạc Phong. Hắn không hỏi. Mà là khẳng định. Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi. Vân Lạc Phong cười. Có Vân Tiêu ở bên cạnh, nàng rất an tâm. Hồ Ly, có phải huynh sắp đi phải không? Y lợi nhìn theo bóng dáng đám người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu. Bóng dáng của họ càng lúc càng xa. Nàng hơi hơi mím môi, trong giọng nói dường như có chút gì đó không nỡ. Hồ Ly không thấy được sự khác thường của y lợi. Hắn trầm ngâm nửa ngày, nói hẳn là đi. Kỳ thật, người mà huynh muốn tìm, ta có thể giúp huynh tìm. Chỉ cần huynh có thể ở lại đây thêm một thời gian ngắn thôi. Hồ Ly dừng một chút, ta làm phiền cô cũng nhiều rồi, không thể tiếp tục làm phiền thêm nữa. Chờ Vân Lạc Phong nghỉ ngơi xong, ta sẽ cùng bọn họ rời đi tìm kiếm Hồng Loan. Y lời thở dài một tiếng, nàng cũng hiểu. Nàng không thể giữ hắn lại được. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezic Phong chương 1585 thế lực Vân Tiêu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Phượng tộc. Trên một ngọn núi lửa bỗng vang lên tiếng hót của một con hỏa phượng hoàng, tiếng hót của nó vang rền khắp cả ngọn núi. Sâu trong núi, một lão giả đang khoanh chân mà ngồi bỗng nhiên mở bừng hai mắt, trong mắt lão hiện lên vẻ kinh ngạc lẫn vui mừng chủ tử đã trở lại. Mấy năm trước, phượng tộc gặp phải một kiếp nạn lớn, lần đó đã khiến cho vô số cường giả của phượng tộc bị tiêu diệt gần hết. Ngay thời khắc sống còn kia, một nam tử hắc y như thiên thần từ hư vô mà hiện ra, giúp phượng tộc hóa giải tình thế khó khăn này. Từ đó, bọn họ liền tôn vị nam tử kia làm chủ nhân phượng tộc. Tuy nhiên, sau đó, nam nhân nọ lại biến mất, không còn xuất hiện nữa. Thật không ngờ, ngay lúc này, hỏa phượng hoàng mà phượng tộc phái đi tìm người lại truyền tới tin tức của người kia về. Tin tức này quá mức chấn động lòng người, cũng kéo theo sự chấn động trong nội tâm toàn bộ trên dưới phượng tộc. Cùng lúc đó, trên tế đàn long tộc, một người nam nhân tóc bạc đang ngồi ở giữa nhắm mắt khoanh chân, dù diện mạo nam nhân này anh tuấn phi phàm, nhưng cũng khó che giấu đi nét tang thương. Đột nhiên, nam nhân mở bừng hai mắt, trong đôi mắt vẫn đục kia bỗng hiện ra một tia vui sướng. Người đâu, mau triệu tập tất cả trưởng lão của long tộc ngay, bổn vương có chuyện quan trọng cần phân phó. Dạ, vương. Một bóng người thoáng hiện lên ngay trước mặt nam nhân tóc bạc, sau đó lại biến mất ngay lập tức. Nam nhân từ trên bồ tịch đứng lên, một tay chắp ra sau lưng, vội vàng đi về hướng trở về long tộc. Mở ngoặc tròn bồ tịch là đệm tròn nhỏ, bên trong lót bông hoặc vải dùng để ngồi thiền đọc kinh hay niệm Phật. Trong tộc đường, các trưởng lão sớm đã tới đông đủ, đang lặng lặng chờ. Sau khi bọn họ nhìn thấy nam tử tóc bạc vội vàng đi đến, liền đồng loạt đứng lên cung kính nói không biết vương triệu hồi chúng ta về là có chuyện gì phân phó. Nam nhân đầu bạc đi lên đài cao phía chủ tọa, biểu tình nghiêm nghị, nhìn chung quanh bốn phía. Lần này, bổn vương tìm các ngươi tới, là muốn tuyên bố một sự kiện. Hắn hơi dừng một chút, rồi mới tiếp tục nói tổ tông long tộc chúng ta đã trở lại. Tổ tông! Mọi người đại kinh thất sắc, có vài người kinh ngạc quá mà đứng bật dậy, sự kích động kia khó mà che giấu. Vương! Lời này là thật ư? Tổ tông thật sự đã trở lại. Đúng vậy, nam nhân đầu bạc khẽ gật đầu. Mấy ngàn năm trước, tổ tông trêu chọc phải một tên tuyệt thế cường giả, nên ngài muốn rời khỏi long tộc, hơn nữa còn lừa tên tuyệt thế cường giả kia đi, để bảo vệ sự an nguy của long tộc. Nhắc tới chuyện cũ, nam nhân đầu bạc liền nhìn không được mà có chút thương cảm. Đáng tiếc, tổ tiên đã đoán sai. Tên tuyệt thế cường giả kia không có đuổi theo giết tổ tông, ngược lại phá hủy long tộc tan tác. Nhưng dù là vậy, thì tinh thần vì người quên mình của tổ tông vẫn đáng để chúng ta noi theo. Vương, ngài vẫn nên nói cho chúng ta biết tổ tông rốt cuộc ở nơi nào trước đã, để chúng ta đi nghênh đón tổ tông trở về. Kỳ thật, ta cũng không biết vị trí cụ thể của ngài ấy, bởi vì thần thức ta không đủ cường đại. Nên chỉ có thể khuyết tán được khắp toàn bộ Thú Châu mà thôi. Nếu tổ tông ở ngoài Thú Châu, ta không tài nào tìm được ngài ấy. Mới vừa rồi, một tia thần thức của ta đã cảm nhận được sự tồn tại của tổ tông, ngài ấy đã trở lại. Nam tử tóc bạc càng thêm kích động, đôi mắt hắn ngân ngấn nước mắt. Vương, trong long tộc cũng chỉ có ngài từng gặp tổ tông, chúng ta không biết hình dáng tổ tông như thế nào, thì làm sao có thể tìm được ngài ấy? Một vị trưởng lão đưa ra nghi vấn. Xác thực, nam nhân tóc bạc kia vì muốn tìm được lão tổ của long tộc một lần nữa mà khiến sinh mệnh bản thân mình tựa như đèn cạn dầu. Linh thú có tuổi thọ rất dài, cho dù thực lực của ngươi thấp kém, nhưng ngươi cũng có thể sống lâu tới ngàn năm. Tuy nhiên, tuổi thọ dài cũng không đại biểu là sẽ không chết, trừ phi thực lực tới đỉnh, nếu không rồi cũng sẽ đến ngày ngươi chết đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1586 tiểu trùng trùng tham sống sợ chết. Vì vậy, nam nhân đầu bạc tuy vẫn duy trì được diện mạo trẻ tuổi, ngay cả thân thể cũng chẳng khác mấy với thời còn niên thiếu, nhưng bởi vì hắn phải trấn phục mọi người trong long tộc, cho nên khiến thọ mệnh của mình bị tiêu hao. Hiện tại, hắn không còn cách nào rời khỏi long tộc, cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào các vị trưởng lão đi tìm lão tổ. Chuyện này bổn vương cũng đã suy xét qua, vì vậy mới cố ý vẽ ra bức họa của lão tổ, các ngươi dựa theo bức họa là có thể tìm được ngài. Nam nhân đầu bạc cười thần bí, từ ốm tay áo móc ra một bức họa cuộn tròn trải lên trên bàn. Bức họa cuộn tròn chậm rãi mở ra, lúc này tức khắc, hình dáng của lão tổ rơi vào trong mắt tất cả trưởng lão. Nói như thế nào nhỉ, hình dáng của lão tổ long tộc có chút ngoài dự đoán mọi người. Chỉ thấy trên bức họa cuộn tròn là một con sâu nhỏ màu xanh biếc, toàn thân trong suốt, một đôi mắt to tròn thật là dễ thương. Nếu không phải đã sớm biết thân phận của nó, có lẽ tất cả mọi người sẽ nghĩ nó thật sự là một con sâu bình thường đến không thể bình thường hơn. Các trưởng lão đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía nam nhân đầu bạc. Người xác định đây là tổ tông của long tộc chúng ta sao? Ta nhìn như thế nào cũng không giống. Đâu chỉ không giống lão tổ long tộc đến rồng còn chẳng giống sâu nhỏ như vậy, mà có thể khống chế được cả long tộc sao? Năm xưa thời điểm lão tổ còn ở long tộc, khi ấy ta vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng cũng được nhìn thấy lão tổ từ xa, đây xác thực là lão tổ, hơn nữa thực lực của ngài quả thật rất là cường đại. Ánh mắt nam nhân đầu bạc tràn đầy sùng bái cùng kính ngưỡng, biểu tình đó giống như tôn thờ vị thần trong lòng mình. Chẳng lẽ không đúng sao? Trong lòng mỗi người long tộc, lão tổ chính là một vị thần trong lòng bọn họ. Một vị thần cao cao tại thượng. Các trưởng lão nhìn thấy biểu tình của nam tử đầu bạc, bèn nhận lấy bức họa cuộn tròn, cung kính nói xin vương yên tâm, chúng ta nhất định sẽ tìm được lão tổ, hơn nữa cũng sẽ đưa ngài ấy trở về. Chuyện này giao cho các người, ta rất yên tâm, chờ lão tổ trở về rồi, ta cũng có thể yên tâm mà nhắm mắt. Nam nhân đầu bạc hơi hơi mỉm cười, giọng điệu nhẹ nhàng nói. Thu thành. Trong căn phòng cho khách, Vân Lạc Phong dựa vào vai Vân Tiêu, vui vẻ giày vò tiểu trùng trùng trong lòng bàn tay. Tiểu trùng trùng giận mà chẳng dám nói gì, chỉ có thể nghẹn khuất mặt cho Vân Lạc Phong trà đạp. Lúc trước, nếu không phải vì muốn rời khỏi cái địa phương dù quái kia, nên mới lập khế ước với Vân Tiêu, thì bây giờ nó cũng sẽ không bi thảm như vậy. Vân Tiêu, tiểu trùng này có lai lịch gì vậy? Vì sao nó lại ở Táng Thần Sơn? Vân Lạc Phong hơi hơi nhướng mày, ý cười không ngớt hỏi. Ánh mắt Vân Tiêu liền nhìn sang tiểu trùng trùng, mặt không cảm xúc. Vân Tiêu không nói gì cả, chỉ dùng ánh mắt thì đã đủ biểu đạt ý tứ trong đó. Tiểu trùng trùng rất là ủy khuất, nó không dám phản kháng, chỉ có thể thành thật trả lời, nói lúc trước. Ta không cẩn thận trêu chọc phải một tên cường giả thần cấp. Cường giả thần cấp. Vân Lạc Phong ngẩn ra, trên đại lục này thực sự có thần tồn tại. Thực lực tên cường giả thần cấp kia quá khủng khiếp, ta đánh không lại nên bỏ chạy. Thế nhưng, loài rồng chúng ta cường đại như vậy, ta làm sao có thể nói cho người khác là ta đang bỏ chạy? Cho nên, ta nói với tộc nhân của ta rằng, ta trêu chọc phải tuyệt thế cường giả. Vì không muốn mang đến tai họa cho mọi người, nên ta sẽ dẫn sơ u, t, e, nơ tuyệt thế cường giả kia đi. Khi nói lời này, thần sắc tiểu trùng trùng tràn đầy đắc ý, nó nghĩ mình quá thông minh, nên dương dương tự đắc. Cường giả thần cấp kia không tìm thấy ta, nên tức giận mà phá hủy địa bàn của ta. Kỳ thực, ta đã sớm biết tính cách tên cường giả thần cấp kia. Cùng lắm thì hắn cũng chỉ đánh sập vài căn nhà mà thôi, tuyệt đối sẽ không gây thương tổn gì với tộc nhân của ta, nên ta mới yên tâm trốn đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1587 Hồng Loan mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tiểu trùng trùng ngẩng cao đầu, nó nghiễm nhiên không cảm thấy hành động đó của nó là việc làm tổn hại đến tôn nghiêm. Trong mắt tiểu trùng trùng, để người khác biết được nguyên nhân nó chạy trốn là vì bị người ta đuổi giết, thì mới thật sự là mất tôn nghiêm. Sao ngươi lại đắc tội với tên cường giả thần cấp kia? Trong mắt Vân Lạc Phong ẩn chứa ý cười. Khóe miệng tiểu trùng trùng cứng đờ, sắc mặt xấu hổ, môi hơi run rẩy vài cái, biểu tình kia giống như đây là một chuyện cực kỳ khó mở miệng. Phong nhi, nàng muốn nướng sống hay là hấp? Giọng nói Vân Tiêu lạnh lùng không có bất cứ cảm xúc nào, bất kỳ ai cũng đều có thể nghe ra, việc Tiểu Trùng Trùng không trả lời Vân Lạc Phong khiến hắn rất bất mãn. Sắc mặt Tiểu Trùng Trùng lập tức trắng bệch, nó vốn định nói dối cho qua chuyện, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu, cả người liền rùng mình một cái. Nếu đổi lại là người khác, lời nói dối của nó có thể sẽ hữu dụng. Nhưng tiếc thay, nam nhân trước mắt này lại là người đã khế ước với nó. Cho dù nó chỉ nói dối một chữ thôi, thì chủ nhân nhà nó cũng có thể nhìn thấu được. Nhiều năm trước, ta có quen với tên cường giả thần cấp này, nhưng cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Tuy nhiên, sắc mặt Tiểu Trùng Trùng càng lúc càng khó coi. Có một lần, ta đang nằm trên mặt đất ngủ trưa. Tên kia không chú ý tới ta đang ngủ trưa ở đó, chờ sau khi ta bị thức dậy, thì đã bị vật dơ bẩn của hắn vùi lấp. Dưới sự tức giận, ta tự biến lớn thân thể mình chui vào cúc hoa của hắn. Ngón tay Vân Lạc Phong chợt khựng lại, sắc mặt cũng trở nên thập phần khó coi, nàng chậm rãi hít sâu một hơi, mới ngăn chặn được cơn xúc động quăng Tiểu Trùng Trùng ra ngoài. Chủ mẫu, người nói tên kia có phải là rất quá đáng không? Tiểu Trùng Trùng rất là tức giận. Đầu tiên là hắn dùng một đống phân vùi lấp ta chỉ là quá mức phẫn nộ mới làm vậy với hắn, hắn có cần phải truy sát đến tận cửa như vậy không? Vân Lạc Phong liếc mắt nhìn Tiểu Trùng Trùng, ngươi nên thấy may mắn, vì hắn chỉ truy sát ngươi mà thôi. Tiểu Trùng Trùng chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Vân Lạc Phong. Chủ mẫu đây là có ý gì? Tại sao mình lại phải thấy may mắn khi bị người ta truy sát chứ? Vân Lạc Phong hơi dừng lại một chút, xong tiếp tục nói, may mắn là hắn ta không có vì vậy mà yêu ngươi. Vẻ mặt Tiểu Trùng Trùng mông lung, nó không hiểu Vân Lạc Phong nói như vậy là có ý gì. Bỗng nhiên, một bàn tay to từ bên cạnh duỗi tới, xách Tiểu Trùng Trùng lên rồi dùng sức ném ra ngoài cửa sổ. Vân Tiêu ôm chặt vai Vân Lạc Phong, để mặt nàng đối diện với mình, đôi mắt đen lạnh lùng vào giờ phút này tràn đầy ủy khuất. Thời gian nó bá chiếm nàng lâu quá rồi. Lâu đến mức làm hắn hận không thể làm thịt sâu nhỏ này. Lần đầu tiên, Vân Tiêu hối hận. Hối hận mang Tiểu Trùng Trùng ra ngoài. Quá rõ ràng, tuy rằng Vân Lạc Phong không có nói ra, nhưng trong lòng nàng lại rất thích Tiểu Trùng Trùng. Cái này làm cho Vân Tiêu rất là ghen. Nhìn nam nhân trước mặt, Vân Lạc Phong cười một tiếng, nàng động thân đem Vân Tiêu đè ở trên giường, hai tay vây lấy hai bên người Vân Tiêu. Vân Tiêu, chàng lại đi tranh sủng với linh thú ư? Vân Lạc Phong hơi nheo hai mắt lại, trong đó chợt lóe lên một tia sáng nguy hiểm. Cảm nhận được khối mềm mại đang đè lên ngực mình, lửa tình của Vân Tiêu tức khắc liền bừng cháy, hắn kéo cánh tay Vân Lạc Phong trở người đè ngược nàng xuống giường, dùng sức hôn lên môi nàng. Tay Vân Lạc Phong nắm chặt lấy tấm chăn trên giường. Môi nam nhân vừa mỏng vừa lạnh, lại mang theo hơi thở bá đạo, trong mắt hắn mơ hồ có thể thấy được hai đóm lửa đang cháy, ngọn lửa kia dường như có thể thiêu đốt cả người nàng chỉ trong tích tắc. Tất cả y phục bị trút bỏ, trên giường lớn chỉ còn lại thân hình hai người đang không ngừng dây dưa. Một đêm yêu kiều. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1588 Hồng Loan mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Y lợi, ngươi lăn ra đây cho ta. Hôm sau, một loạt tiếng hét phẫn nộ vang vọng khắp toàn bộ cung điện. Y lợi đang được cung nữ hầu hạ thay y phục, thì thấy một nữ nhân che mặt từ bên ngoài vọt vào, vốn dĩ y lợi bị hoảng sợ. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói của nữ nhân kia, mới thả lỏng cảnh giác. Đại tỷ, tỷ tới nơi này tìm ta có chuyện gì? Y lợi, ngươi thật to gan, chẳng những dám giúp đỡ người ngoài đối phó báo tộc, còn đả thương phụ thân vết thương trên mặt ta, khẳng định cũng là do bọn chúng làm. Đại công chúa tức giận, thân thể mềm mại run rẩy, ngón tay thon dài phẫn nộ chỉ hướng y lợi, bộ dáng hận đến nghiến răng nghiến lợi. dường như muốn đem người trước mặt bầm thây vạn đoạn. Y lời hơi hơi mỉm cười, đại tỷ, phụ thân là bị ngoại vật đánh trọng thương, không có ai đồng thủ cả. Còn về tỷ, ai biết được là do tỷ nhiễm bệnh gì, rồi lại đi vu oan giá họa. Sắc mặt đại công chúa càng đen hơn. Xác thực, tuy rằng tất cả mọi người đều biết chuyện này có quan hệ với Vân Tiêu, nhưng mà có ai tận mắt nhìn thấy hắn ra tay? Chỉ dựa vào khí thế đã có thể đánh bại phụ thân. Có khả năng này sao? Y lợi, chờ coi ta sẽ khiến các ngươi hối hận. Đại công chúa hung hăng phất tay áo đi ra ngoài. Y lợi nhìn theo bóng lưng đại công chúa, lạnh lùng cười, đừng tưởng rằng nàng không biết. Lúc trước, mặt nàng bị thương chính là do người đại tỷ tốt này giở trò. Mọi người đều biết, bản tính linh thú đơn thuần, sẽ không lục đục với nhau. Nhưng đó là những linh thú sống lâu trong núi rừng, không tiếp xúc với con người, không học được lòng dạ sâu hiểm của nhân loại. Còn thú châu hiện tại, cũng coi như là tự hình thành một thế giới, linh thú sinh trưởng tại thú châu. Sao có thể đơn thuần như linh thú sống ở núi rừng? Bất luận một giống loài đơn thuần nào, một khi trải qua tiêm nhiễm, thì không bao giờ còn như tờ giấy trắng được nữa. Trong hậu viện, đại công chúa mới vừa về tới, một đám nam nhân tuấn mỹ chạy đến vây quanh tứ phía, những nam nhân đó giống như những phi tử của hoàng đế, chờ đợi sự sủng ái từ đại công chúa. Cút ngay! Đại công chúa hừ lạnh một tiếng, đá một cước vào nam nhân đứng gần nhất, phẫn nộ quát lớn. Nam nhân này có diện mạo rất thanh tuấn, bộ dáng thanh tâm quả dục, bình thường cũng chính vì bộ dáng này mà hắn rất được đại công chúa sủng ái. Mở ngoặc tròn thanh tâm quả dục, lòng dạ ngay thẳng thánh khiết, không ham muốn bất cứ thứ gì. Chỉ tiếc. Sau khi gặp được loại nam nhân cực phẩm như Vân Tiêu, đại công chúa cảm thấy nam thiếp trong viện của mình đều không thể lọt vào mắt mình được nữa, nhìn nhiều hơn một chút cũng cảm thấy ghê tởm. Nam nhân này càng cự tuyệt ta, thì ta lại càng nhất định phải có được hắn. Đại công chúa liếm khóe môi, trong mắt hiện lên một tia tham dục. Trong thú thành này, bất luận là linh thú hoặc là con người đều khó chống cự lại được sức quyến rũ của nàng. Thân phận nàng tôn quý, dung nhan mỹ miều, chỉ cần là nam nhân có mấy ai chống đỡ nổi cám dỗ nhường ấy. Riêng chỉ có hai người dám cự tuyệt nàng. Người thứ nhất chính là hồ ly, người thứ hai chính là nam nhân hắc y lãnh khốc kia. Càng cự tuyệt, nàng lại càng muốn có được, bất kể là dùng thủ đoạn gì. Đại công chúa đi vào phòng, đóng cửa lại, lệnh cho thị vệ canh gác trước cửa phòng. Nàng đi đến bên giường, cẩn thận lấy một bức tranh từ dưới gối ra. Nàng cầm lấy bức tranh kia, đi đến gần ngọn nến, rồi chậm rãi châm lửa. Khói trắng từ từ bay lên, biến ảo thành một con thủy long màu lam. Ánh mắt con rồng này khí phách mà kiêu ngạo. Nó nhìn xuống đại công chúa đang đứng trước mặt, giống như là đang nhìn một con kiến. Dường như trong đôi mắt màu lam kia, không có bất kỳ thứ gì có thể lọt vào mắt nó. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1589, Hồng Loan mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Giọng điệu của Thủy Long rất là lạnh nhạt, lại còn mang theo vẻ khinh thường. Đại công chúa, Long đại nhân. Đại công chúa vui vẻ trong lòng, vội vàng nói, chuyện là như này, gần đây ta có gặp mấy nhân loại, trong đó có một nữ tử tên là Vân Lạc Phong, trong tay ả ta có hỏa linh quả mà ngài đang tìm kiếm. Nói về duyên phận giữa đại công chúa và con rồng này thì đó là chuyện cũ từ nhiều năm về trước. Năm đó, đại công chúa tuổi còn nhỏ muốn ra cửa rèn luyện, nàng ngẫu nhiên gặp một con rồng bị thương rất nặng, vì muốn kết tình hữu nghị với long tộc, nên đại công chúa đã cứu con rồng đó. Con rồng kia trước khi rời đi, đã đưa cho đại công chúa một bức tranh, bảo nàng nếu chẳng may gặp nguy hiểm, thì có thể dùng bức tranh ấy triệu hồi nó. Hỏa linh quả, ngươi xác định? Đôi mắt rồng đột nhiên sáng ngời. Ánh mắt đại công chúa lập lòe một chút, nói. Chỉ tiếc, hỏa linh quả này đã bị một nữ nhân ăn rồi. Hừ, ăn vào thì sao, hỏa linh quả không dễ dàng bị tiêu hóa như thế. Chờ ta tìm được ả rồi, giết chết ả, sau đó lại moi tim ả ta ra, là có thể lấy được hỏa linh quả. Giọng điệu con rồng kia còn mang theo khinh thường, nhưng mà gần đây vương phát lệnh tất cả mọi người trong long tộc đều phải đi tìm lão tổ. Vì vậy, ta không có thời gian đi lấy hỏa linh quả, ngươi đưa nữ nhân kia đưa tới long tộc đi. Tiếng nói vừa dứt, bóng dáng con rồng kia cũng biến mất. Đại công chúa hoàn toàn trợn tròn mắt. Nàng dùng cơ hội duy nhất bảo vệ mạng sống, chỉ đổi lại được kết quả thế này sao? Nếu nàng có thể đối phó được Vân Lạc Phong còn cần tìm hắn ư? Còn về chuyện con rồng kia có tìm thấy hỏa linh quả trong cơ thể Vân Lạc Phong hay không, đã không còn nằm trong phạm vi suy xét của nàng. Lòng của nàng hiện giờ đã ghen ghét đến phát cuồng, dựa vào cái gì mà loại nữ nhân này có thể có được nam nhân cực phẩm như thế? Dù bản thân nàng không chiếm được người nam nhân này, thì nàng cũng sẽ không để cho một mình Vân Lạc Phong chiếm tiện nghi. Nhưng mà, trước mắt, nàng phải làm như thế nào để lừa Vân Lạc Phong đến long tộc? Xem ra phương pháp này hoàn toàn không dùng được. Hai mắt đại công chúa chợt tối đi, hiện giờ cách duy nhất để đối phó với bọn chúng cũng chỉ còn đi tìm thú tộc khác tới hỗ trợ. Nghĩ đến đây, nàng đẩy cửa phòng đi ra ngoài. Người đâu, đi thông báo hồ tộc, ưng tộc, lang tộc và các đại chủng tộc khác. Nói rằng có nhân loại tiến đến khiêu khích, hơn nữa còn đả thương phụ thân ta, yêu cầu bọn họ đến hỗ trợ. Dạ, đại công chúa. Thì về chấp tay, lui xuống. Dưới bầu trời xanh thẳm, Y Lợi mang ánh mắt mông lung nhìn hồ ly đang đứng trước mặt nàng. Huyên thật sự phải đi. Hồ ly gật đầu, Y Lợi công chúa, bảo trọng. Đúng lúc này, Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đi ra, nàng nhìn đôi mắt quyến luyến không nỡ của nhị công chúa Y Lợi khi nàng ấy nhìn hồ ly, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên một độ cong nhỏ. Hồ ly, chúng ta xuất phát thôi. Tuy thấy thế, nhưng cái gì Vân Lạc Phong cũng không nói. Nàng chỉ quay sang nhìn hồ ly, rồi bảo phải lên đường thôi. Hồ ly cũng không có phát hiện sự bất thường của công chúa Y Lợi, hắn cười quyến rũ. Vốn định đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu, hồ ly liền biết thân biết phận lui lại phía sau. Mấy người họ rất nhanh đã đi ra khỏi đại môn hoàng cung. Công chúa Y Lợi dõi mắt nhìn theo phương hướng hồ ly rời đi, mấy lần định mở miệng muốn bảo hắn hãy mang nàng đi cùng, nhưng cuối cùng lời nói ấy lại không tài nào thốt ra khỏi miệng được. À phải! Vân Lạc Phong bỗng nhiên dừng bước, nàng giơ tay đưa lên, ném một lọ sứ cho công chúa Y Lợi. Lọ thuốc này có thể chữa khỏi vết sẹo trên mặt của cô, nhớ rõ, sáng tối mỗi ngày thoa một lần. Y Lị công chúa ngẩn ra, nàng nắm chặt bình sứ trong tay, gắt gao cắn cắn môi nói cảm ơn. Ngay khi đám người Vân Lạc Phong vừa rời đi, thì tin tức này cũng truyền tới tai đại công chúa, nàng ta đột nhiên đứng phắt dậy. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Egypt phong chương 1590 hồng loan mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Ngươi nói cái gì, mấy tên nhân loại kia đi rồi. Nàng siết chặt nắm tay, không ngờ đám người kia cứ như vậy mà đi. Nhưng mà cũng không sao, thú châu này là địa bàn của linh thú chúng ta, bọn chúng trốn không thoát được. Cùng lúc đó, trong một sơn đồng ở long tục, khóe môi nam nhân mặt lam bào gợi lên một độ cung nhợt nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn xuống người nữ tử đang nằm trên giường. Nữ tử này tuyệt sắc khuynh thành, toàn thân nàng mặc hồng y thể hiện hết toàn bộ khí thế và khí chất của nàng ấy. Tuy nhiên, lúc này đây, cả người hồng y nữ tử đều đang bị giam cầm trên chiếc giường băng lạnh lẽo, không thể động đậy. Nàng chỉ có thể dùng đôi mắt tràn ngập tức giận mà nhìn chằm chằm nam nhân lam bào, lửa giận trong mắt nàng dường như thiêu cháy hắn ta đến khi không còn sót một thứ gì. Nam nhân lam bào giơ tay, muốn vuốt ve khuôn mặt nữ tử, ai ngờ tính tình của hồng y nữ tử này quá hung hãn, nàng há miệng cắn mạnh vào tay hắn ta. Nam nhân kia đau đến nỗi hít sâu một ngụm khí lạnh, nhưng có không trách nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn nàng. Hồng Loan! Nàng cần gì phải như vậy đồng ý làm thê tử ta có phải tốt hơn không? Hồng y nữ tử gầm lên một tiếng nhìn thấy ngươi là ta đã chán ghét rồi. Hồng Loan, nàng biết không ta đã tìm được tung tích hỏa linh quả rồi, chỉ cần có hỏa linh quả là ta có thể cứu nàng. Nghe được lời này, hồng y nữ tử cười lạnh một tiếng trên mặt hiện lên ý cười trào phúng. Là ai hại ta thành ra như vậy? Hồng Loan, lúc trước là do ta quá yêu nàng, muốn nàng sinh hài tử cho ta không ngờ sẽ phát sinh tình huống thế này. Nam tử lam bào khẽ nhíu mày, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ áy náy. Đáng tiếc, ta không ra ngươi. Nàng còn phải gia tăng thực lực, để đi báo thù cho Vân Lạc Phong, tuyệt đối không thể ở lại nơi này làm thê tử cho một con rồng. Hiển nhiên, hiện giờ Hồng Loan còn chưa biết tin tức Vân Lạc Phong còn sống. Hồng Loan, nàng nhất định sẽ là thê tử của ta sẽ để cho nàng sinh ra một hài tử hoàn chỉnh, mà không phải là nửa người nửa thú. Người và linh thú một khi kết hợp, hài tử sinh ra cũng chỉ có thể là nửa người nửa thú, bất luận thiên phú là thọ mệnh cùng đều rất thấp. Hắn quyết không cho phép hài tử của mình lại là nửa người nửa thú. Nếu muốn cho Hồng Loan ra một con rồng hoàn chỉnh, vậy chỉ có một biện pháp, nhưng mà biện pháp kia lại vô cùng nguy hiểm. Nếu không, hiện giờ Hồng Loan cũng không cần phải dựa vào giường băng này để duy trì mạng sống. Nhưng hắn thật sự không hiểu, một con rồng ưu tú như hắn, vì sao trước sau Hồng Loan cũng không chịu tiếp nhận hắn. Hồng Loan nắm chặt nắm tay, lại cảm giác được cả người không còn một chút sức lực. Bằng hữu của ta còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến tìm ta. Một khi cô ấy tới, cho dù có lật ngược toàn bộ long tộc, cô ấy cũng sẽ mang ta rời đi. Vân Lạc Phong còn sống, cô ấy nhất định sẽ đến cứu mình. Hồng Loan hơi hơi rũ mắt xuống che giấu kỹ sự thương tâm trong đó, hiện giờ chỉ cần nhớ đến cái chết của bằng hữu, nàng vẫn có cảm giác đau đớn xé lòng như cũ. Hồng Loan! Nam nhân lam bào không nhịn được mà thấy buồn cười, nàng đang kể chuyện cười đúng không? Long tộc ta là dạng thế lực gì, chẳng lẽ nàng không biết bằng hữu nàng nếu như thật sự dám đến long tộc ta thì nhất định là có đi không về. Hồng Loan lạnh lùng cười, dứt khoát nhắm hai mắt lại, không thèm để ý tới nam nhân trước mặt nữa. Vân Lạc Phong, nếu cô vẫn còn sống, ta tin tưởng cô nhất định sẽ đến cứu ta. Nam nhân lam bào nhìn Hồng Loan, ánh mắt rất là bất đắc dĩ, hắn xoay người nói với tên thị vệ long tộc đang đứng phía sau, ngươi đến thú thành lấy hỏa linh quả về đây, ta không tin tưởng ả công chúa báo tộc kia lắm. Đúng rồi, nữ tử đang giữ hỏa linh quả kia hình như tên là Vân Lạc Phong. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip Phong chương 1591 truy phong liên minh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vân Lạc Phong. Thân mình Hồng Loan bỗng run lên, giây lát lại khôi phục bình tĩnh. Không có khả năng. Vân Lạc Phong nhất định không phải là Vân Lạc Phong mà mình quen biết. Chỉ là trùng hợp thôi. Mặc dù trong lòng Hồng Loan thiếu chút nữa dâng lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh đã bị nàng đè thật sâu xuống đáy lòng. Nàng sợ đến cuối cùng, hy vọng sẽ biến thành thất vọng. Thú Châu. Trong núi rừng hoang vu, không thấy có dấu chân, lại càng khỏi phải nói đến sự xuất hiện của linh thú. Cho nên, giờ phút này đây, Vân Lạc Phong còn chưa biết bản thân đã gây ra oanh động lớn như thế nào ở Thú Châu. Con người. Một cái đầu nhỏ lén lút thò ra từ một bên trong một bụi cây kinh ngạc nhìn về phía đám người Vân Lạc Phong. Các ngươi là nhân loại mới tới Thú Châu ư?

Hắn cười ha ha rồi đi về hướng Vân Lạc Phong, nói sang sảng, nếu đều là nhân loại, ta có thể đại diện phó minh chủ cho các người gia nhập liên minh, mời các vị tự báo ra danh tánh. Ta tên Vân Lạc Phong. Vân Lạc Phong nhún vai, hắn là Vân Tiêu nam nhân của ta, hai người còn lại là thủ hạ của ta, Hoàng Oanh Oanh và Hồ Ly. Hai mắt mấy người Thiên Phong lập tức sáng ngời. Nữ tử trước mắt, bạch y như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bực này đặt ở bên trong thú nhân, thì vẫn là người nổi bật hơn tất cả. Còn về người tên Vân Tiêu bên cạnh nàng, tuy rằng dung mạo tuấn mỹ lãnh khốc, nhưng mà, hắn lại giống như một con cún trung thành yên lặng bảo hộ bên cạnh nữ tử, không nói một lời. Tuy nhiên, nam nhân này có hơi thở rất cường đại đến mức khiến lòng người run sợ. Nhiệm vụ chủ yếu của Truy Phong Liên Minh chúng ta chính là tập trung tất cả nhân loại trong thú châu lại cùng chiến đấu với linh thú. Các ngươi chắc hẳn cũng là bị linh thú đuổi giết, cho nên mới chạy trốn đến nơi đây. Bây giờ không sao nữa rồi, nếu đã tới Truy Phong Liên Minh, chúng ta sẽ không để cho bất kỳ linh thú nào ức hiếp các ngươi. Tùng Mục vỗ ngực nói lời thề son sắt. Ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Hồ Ly những mày, nếu ở đây các ngươi đều bị linh thú đuổi giết, thì sao không rời khỏi thú châu trở về địa bàn của nhân loại? Mục đích bọn họ lưu lại là vì cái gì? Rời đi nói đùa gì vậy, chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi rời khỏi thú châu, thực lực kém sẽ trực tiếp bị người Bắc Châu giết chết, còn thực lực mạnh thì sẽ bị bọn họ giám sát cho đến hết đời, như thế còn không bằng ở lại thú châu liều mạng. Người nói những lời này là vị nữ tử duy nhất trong ba người bên phía liên minh, biểu cảm trên mặt nàng ta còn tràn đầy tuyệt vọng. Tiểu Hy Thiên Phong nhíu mày, liếc nhìn Tiểu Hy một cái, rồi mới chuyển hướng sang Vân Lạc Phong, cất giọng thân thiện nói, trước đó không lâu, ta nghe được một tin tức, nghe nói, vương của báo tộc bị người ta đánh trọng thương, chọc giận đến các chủng tộc khác ở Thú Châu, vì thế những chủng tộc đó đang định liên hợp lại, muốn truy sát kẻ đã đả thương báo vương. Nhân loại đả thương báo vương. Vân Lạc Phong liếc nhìn Vân Tiêu bên cạnh, rồi thu hồi ánh mắt ngay, nàng bất đắc dĩ nhún vai, xem ra sau khi 11 bọn họ rời khỏi thú thành, thì ở đó đã xảy ra chuyện lớn. Hồ Ly ở một bên có chút lo lắng, không biết là đang suy nghĩ gì. Vân Lạc Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn qua rồi cười nhạt, ngươi lo lắng cho tiểu công chúa báo tộc à? Hồ Ly bị nàng nói trúng tim đen, cả gương mặt chợt cứng đờ, trên đó còn hiện lên một chút xấu hổ. Nàng là công chúa báo tộc, những kẻ đó chắc là sẽ không đả thương nàng. Nói là nói như thế, nhưng trong lòng Hồ Ly lại không có bao nhiêu tin tưởng. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1593, Truy Phong Liên Minh mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tính cách đại công chúa như thế nào, không có người nào so với hắn rõ ràng hơn. Nếu à ta đổ hết trách nhiệm lên đầu Y Lợi, thì rất có khả năng Y Lợi sẽ phải mất mạng. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy nhất. Nếu ngươi lo lắng, ta sẽ bảo Oanh Oanh cùng ngươi đi tìm tiểu công chúa. Vân Lạc Phong nhớ mày, mục tiêu hiện nay của đám thú tộc kia là ta và Vân Tiêu, cho nên tiểu công chúa Y Lợi tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Nhưng nếu chờ thêm một thời gian nữa thì chưa chắc. Sở dĩ Vân Lạc Phong bảo để Hoàng Oanh Oanh đi theo Hồ Ly, là bởi vì hiện giờ Hoàng Oanh Oanh đã tiếp nhận truyền thừa, thực lực tiến bộ vượt bậc, trong tình huống bình thường, đám thú tộc kia không thể gây khó dễ cho Hoàng Oanh Oanh. Hồ Ly trực tiếp đồng ý. Hắn không có cảm giác gì đối với Y Lợi, nhưng đối phương là ân nhân cứu mạng hắn, bất luận thế nào, hắn cũng không thể mặc kệ nàng ấy. Vân cô nương, thủ hạ của cô đi đâu thế? Tùng Mục tò mò nhìn về phía Hồ Ly và Hoàng Oanh Oanh, ánh mắt rất là kinh ngạc. những lời vừa rồi là do Vân Lạc Phong dùng bí âm trực tiếp truyền vào đầu Hồ Ly và Hoàng Oanh Oanh, cho nên những người ở đây hoàn toàn không biết Vân Lạc Phong vừa nói cái gì. Mà tính cảnh giác của nàng luôn rất cao, dù những kẻ trước mặt đều là nhân loại, thì nàng cũng không để cho bọn họ biết mục đích của mình. Không có gì. Thấy Vân Lạc Phong không định giải thích, dù cho trong lòng đám người Tùng Mộc tràn đầy nghi hoặc, nhưng bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Ai cũng có bí mật mà mình không muốn nói ra, không phải sao? Hôm sau, một tiếng nổ lớn đột ngột vang lên truyền khắp toàn bộ đình viện, khiến tất cả mọi người đang ngủ đều phải bật dậy khỏi giường. Xảy ra chuyện gì? Tùng Mộc là người lao ra khỏi phòng đầu tiên, ngay khoảnh khắc hắn vừa chạy ra đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng chim bay cá nhảy khắp nơi, khiến hắn sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đây là chuyện gì, tại sao linh thú lại tìm được nơi này nhanh như vậy? Cùng lúc đó, những người khác cũng từ trong phòng bước nhanh đi ra, khi bọn họ đang nhìn thấy khắp nơi đều là linh thú, sắc mặt cũng khó coi vạn phần. Tùng Mộc đại nhân, có phải là do mấy người vừa đến hôm qua đã dẫn đám linh thú này đến hay không? Không biết là ai trong đám đông đã nói những lời này, khiến những người khác cũng lập tức bàn tán sôi nổi. Không sai, khẳng định là mấy người đó, huống chi, ngày hôm qua, nữ nhân kia đột nhiên rời đi, nhất định là ảo ta đi báo với linh thú hành tung của chúng ta, nếu không tại sao bọn họ vừa đến, thì linh thú cũng tìm tới chỗ của chúng ta chứ. Chuyện này không thể không làm mọi người hoài nghi. Bọn họ đã trốn ở chỗ này 2 năm, chưa từng bị linh thú phát hiện một lần nào. Tại sao đám người kia vừa tới thì bọn họ đã bị linh thú phát hiện? Mọi người vừa dứt lời thì cũng là lúc Vân Lạc Phong đẩy cửa phòng bước ra, nắng sớm ban mai chiếu rọi lên tà áo bạch y trắng như tuyết. Vân Tiêu yên lặng đứng ở bên cạnh nàng, trong đôi mắt lánh khốc kia, ngoại trừ nữ tử bên cạnh, thì không còn chứa được người nào nữa. Tùng Mộc đại nhân, ta đề nghị, trước khi đám linh thú kia tiêu diệt chúng ta, thì chúng ta nên giết đám người này trước. Còn về tên tiểu tử Tiểu Ngôn kia, nếu không phải do nó đưa đám người này về, thì cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như bây giờ, cho nên nó cũng phải chết. Trong đám đông, tên nam tử vừa mở miệng đề nghị cũng chính là tên đã vu oan cho đám người Vân Lạc Phong đi báo tin cho thú tộc hành tung của liên minh. Hắn nói xong liền lạnh lùng liếc mắt nhìn đám người Vân Lạc Phong một cái, giọng điệu vừa rồi của hắn đúng là cực kỳ âm hiểm. Sắc mặt của Tiểu Ngôn trắng bệch, nhóc con sợ đến mức không nói được nên lời, chỉ có thể dùng ánh mắt ủy khuất đáng thương mà nhìn Tùng Mộc. Đủ rồi Tùng Mộc, mày nhăn lại, chúng ta không có bất kỳ chứng cứ gì chứng minh là Vân cô nương đưa đám linh thú này đến trước khi chưa có chứng cứ xác thực, tốt nhất là đừng có ăn nói bậy bạ. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1594 linh thú cùng nhân loại chiến đấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam tử kia lập tức im lặng. Nhưng mà, sắc mặt của hắn rất không phục, lại lần nữa dùng đôi mắt âm trầm hung hăng chừng mắt nhìn Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu. Vân Tiêu lạnh lùng quét mắt liếc hắn một cái. Một cái liếc mắt kia, mang theo trầm trọng áp lực, giống như một tảng đá lớn đè lên trên người hắn, làm hắn không thể thở nổi, sắc mặt một mảnh trắng bịch. Rất nhanh thì Vân Tiêu đã thu hồi ánh mắt, khuôn mặt lãnh khốc trước sau như một. Vân cô nương, thực lực của những linh thú này đều rất cường đại, các ngươi cứ trốn một lúc là được, những linh thú này, hãy giao cho chúng ta xử trí. Thiên Phong hơi hơi mỉm cười, sau đó hắn ngước lên nhìn bầu trời đã bị che lấp gần hết, ánh mắt đột nhiên sắc bén như kiếm, hừ lạnh nói, các ngươi tìm được chúng ta thì thế nào, truy phong liên minh chúng ta, cả đời này cũng nhất quyết không đổi trời chung với các ngươi. Tùng Mộc dương lên tay, tất cả mọi người trong liên minh đều rút vũ khí ra, không ai lùi bước. Trên bầu trời, một con linh thú gầm lên giận dữ, nhanh chóng từ trong không trung lao xuống phía dưới, tựa như một quả cầu lửa, rơi xuống rất nhanh làm mọi người không còn cách nào chống đỡ, Tùng Mộc vội vàng giơ kiếm lên ngang ngực đỡ đòn, phịch một tiếng, đầu con linh thú kia nện vào phía trên thân kiếm, trong phút chốc, thân kiếm bị thủng một lỗ lớn, cả người Tùng Mộc cũng bị bước lui về sau mấy bước. Không đúng, đám linh thú lần này đến thực lực đều rất cường đại, theo lý mà nói, thú tộc sao có thể phái ra cao thủ cường đại như vậy. Trong tình huống bình thường, cường giả nếu không muốn tự mình động thủ, thì sẽ sai bảo thủ hạ đi hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, lần này thú tộc tiến đến đều là những cường giả cường đại trong tộc, tại sao bọn chúng lại vì một truy phong liên minh mà xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có nguyên nhân gì đó mà bọn họ không biết? Cẩn thận! Thiên Phong quay đầu lại, nhìn thấy phía sau Tiểu Hy xuất hiện một con hỏa diễm sư tử khổng lồ. Thiên Phong phóng người lao đến phía sau Tiểu Hy nhanh như chớp, nâng kiếm lên chặn lại móng vuốt sắc bén uy mãnh của hỏa diễm sư tử. Móng vuốt cắt đứt kiếm của Thiên Phong, hơn nữa quào trúng ngực hắn, máu tươi từ ngực tràn ra, nhiễm đỏ cả bộ trường bào màu xanh lá. Khụ khụ. Thiên Phong ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân mình hắn hơi lảo đảo, thiếu chút nữa không cách nào đứng vững. Thời khắc này trong lòng tất cả mọi người bỗng dâng lên một sự tuyệt vọng. Không còn gì nghi ngờ, đây là nhóm linh thú cường đại nhất mà bọn họ từng gặp phải, cho dù là Thiên Phong hắn cũng không cách nào là đối thủ của những linh thú cường đại kia, chẳng lẽ bọn họ phải chết ở nơi này sao? Tiêu rồi, lần này chúng ta thật sự là tiêu rồi, nếu Phó Minh Chủ có ở đây, có thể chúng ta vẫn còn có một tia hy vọng. Sắc mặt mọi người đều trắng bệch, đây là lần đầu tiên bọn họ cảm giác được nỗi tuyệt vọng cùng cực. Nhưng dù là như vậy, thì vẫn không có một ai có ý định đầu hàng trước đám linh thú kia. Cho dù phải chết, bọn họ cũng không thể đánh mất tôn nghiêm. Tỷ tỷ thực xin lỗi. Hai mắt Tiểu Ngôn tràn ngập nước mắt, áy náy nói lúc trước, nếu không phải để dẫn tỷ về đây, thì tỷ cũng sẽ không gặp phải loại chuyện này. Tiểu Ngôn vừa dứt lời, thì bỗng có một tiếng vang thật lớn từ phía sau truyền đến. Đám người Tùng Mộc ngẩng đầu nhìn lại, thấy một con tinh tinh khổng lồ đã nhảy tới phía sau Tiểu Ngôn, nắm đấm cứng như kim cương múa may, đánh về phía Tiểu Hài Tử. Cẩn thận! Tùng Mộc hoảng loạn hét lớn một tiếng, giọng điệu mang theo sự nôn nóng. Thiên Phong cùng Tiểu Hy là người có phản ứng trước tiên, thân mình bay nhanh về hướng Tiểu Ngôn. Thế nhưng, hai người bọn họ cuối cùng vẫn chậm một bước. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Egypt Phong chương 1595 linh thú cùng nhân loại chiến đấu mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nắm đấm tinh tinh đã đánh về phía đầu Tiểu Ngôn. Chỉ thiếu một chút là có thể đánh đầu nhóc vỡ toang chết không toàn thây. Lực lượng thật lớn, cuồng phong từ nắm tay tinh tinh phát ra, khiến bụi đất bay đầy trời, mọi người cũng vì vậy bị ho sặc sủa không ngừng. Ánh mắt mấy người Tùng Mộc tràn ngập tuyệt vọng. Trước khi phụ thân Tiểu Ngôn trước khi đi, bọn họ đều hứa với hắn, sẽ chăm sóc Tiểu Ngôn thật tốt. Không ngờ, đến cuối cùng, bọn họ vẫn để cho Tiểu Ngôn gặp phải nguy hiểm ở ngay trước mắt bọn họ. Thiên Phong, Tùng Mộc, các người mau nhìn. Trong mắt Tiểu Hy chợt co rụt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nơi cho bụi tan đi. Bên dưới nắm đấm cứng như sắt của Tinh Tinh, là một nắm đấm khác nhỏ hơn nó rất nhiều đang trực tiếp cản lại nắm đấm của nó. Đó là một nam nhân cường tráng cả người chồng chất vết thương, nhưng cho dù thân hình nam nhân này có cường tráng cách mấy, thì cũng không đáng là gì so với thân hình của Tinh Tinh. Ha ha ha. Bỗng một tiếng cười nhẹ từ bên trên ngọn cây truyền đến, rồi chợt có một tiểu cô nương quanh người có một ngọn lửa đang cháy, từ từ thả người nhảy xuống. Sự xuất hiện của tiểu cô nương làm cho tim đám người truy phong liên minh vốn trùng xuống liền giật nảy lên. Cũng là linh thú. Tiểu cô nương này mới đầu nhìn rất là ngây thơ khả ái, khuôn mặt tựa như ngọc được điêu khắc tỉ mỉ rất là đáng yêu, nếu bỏ qua ngọn lửa trên người cô bé đang tản mát ra lực uy hiếp cường đại, thì đoán chừng mọi người sẽ coi nàng cũng là một đứa trẻ giống như Tiểu Ngôn. Hỏa hỏa, tại sao mỗi lần tỷ xuất hiện đều là từ trên cây nhảy xuống vậy? Dưới mặt đất bỗng vang lên một giọng nói, dọa cho mọi người phải giật mình thêm lần nữa. Ngay sau đó, một con tầm kim thử xinh đẹp từ dưới đất chui lên, sau đó vô số tầm kim thử cũng lần lượt chui lên mặt đất. Trong đám tầm kim thử, có hai con đẹp mắt nhất. Trong đó, một là con tầm kim thử màu hồng nhạt, còn con kia thì trên đỉnh đầu có đội một cái vương miện. Không phải để cũng giống như ta à, rõ ràng chúng ta là từ cùng một nơi truyền tống ra ngoài, nhưng sao lần nào để cũng lựa chọn chui lên từ mặt đất? Hỏa hỏa bĩu môi, nói bằng vẻ đầy khinh thường. Bọn để là tầm kim thử, từ dưới đất chui lên cũng là chuyện bình thường, nhưng tỷ là hồ ly, không có việc gì thì tỷ leo lên cây làm gì chứ? Ta thích, để quản được ta à? Hỏa hỏa hất cằm, cả người khí thế bừng bừng nói. Con tinh tinh kia không nhìn nổi nữa, bèn lên tiếng, các ngươi chắc hẳn là người của thử tộc và hồ tộc, tại sao lại đến muộn như vậy hả? Tim mọi người trong truy phong liên minh lại chìm xuống dưới. Vốn dĩ những linh thú này đã rất khó đối phó rồi, bây giờ lại có thêm một đám nữa kéo tới, đặc biệt là tiểu cô nương cả người đều bốc lửa kia, quả thật là cường đại đến mức làm người không dám nhìn. Tuy rằng tầm kim thử là linh thú cấp thấp, nhưng ngươi cũng đừng xem thường, đặc biệt là con tầm kim thử này còn có thể nói tiếng người. Đáng tiếc, điều làm bọn họ tuyệt vọng hơn vẫn còn ở phía sau, chỉ thấy con tầm kim thử vừa bị tiểu cô nương kia chế nhạo giờ đã hóa thành một thiếu niên tuấn mỹ. Mà con tầm kim thử màu hồng nhạt và con tầm kim thử đội vương miện đứng cạnh nó cũng lần lượt hóa thành người. Tầm kim thử có thể nói chuyện lại còn có thể hóa hình người là một chuyện vô cùng hiếm thấy. Hồ tộc tiểu cô nương cười nhạo một tiếng, cái loại chủng tộc cấp thấp này, sao ta có thể ở chỗ đó, huống chi, ta cũng sẽ không cùng đám xúc sinh các ngươi thông đồng làm bậy. Dù cô bé đã mất một chiếc đuôi thì thiên phú vẫn cường hãn như cũ, sao đám hồ tộc thấp hèn chỉ biết dùng sắc đẹp quyến rũ người khác có thể so sánh với cô bé được. Bởi vì trên mặt tinh tinh là màu đen cho nên không thể thấy rõ vẻ mặt nó biến hóa như nào, nhưng mà cho dù là vậy thì ai ai cũng đều có thể cảm nhận được trên người nó đang tản ra lửa giận ngút trời. Giống nó nổi giận gầm lên một tiếng, đập mạnh hai nắm đấm vào lòng ngực, ánh mắt hung ác vô cùng, nếu ngươi không phải là người của chúng ta, vậy thì chịu chết đi. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm Ezip phong chương 1596 nhân loại cùng linh thú chiến đấu mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tinh tinh đang định vòng qua Vân Dực để công kích hỏa hỏa, lại bị Vân Dực chặn đường đi, nó càng thêm phẫn nộ, nắm tay uy mãnh đánh về phía ngực Vân Dực. Cùng lúc đó, các linh thú khác cũng chuẩn bị hành động lần nữa. Những linh thú kia đồng loạt lao xuống, đều bị bức tường lửa hỏa hỏa tạo ra chặn lại, một số ít linh thú chưa kịp lui lại, trong nháy mắt va vào trong bức tường lửa, đau đớn khiến bọn nó ngao ngao kêu lớn lên. Đám người truy phong liên minh sợ ngây người, kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương đánh yêu với một bộ váy màu lửa đỏ, kinh ngạc đến mức nói không ra lời. Con linh thú này là tới giúp bọn họ à? Chíp chíp. Mấy con linh thú kịp thắng lại trước bức tường lửa của hỏa hỏa, thì giờ đây mỗi con phải đối mặt với đàn tầm kim thử đang chia ra thành từng đôi một. Mở ngoặc tròn tức là hai đánh một ấy đóng ngoặc tròn. Có tường lửa ở đây, không có ai có thể đi qua nơi này. Hỏa hỏa phủi phủi tay, quay đầu nhìn về phía Vân Lạc Phong, nét mặt hiện lên tươi cười sáng ngời, chủ nhân, bên muội giải quyết xong xuôi rồi. Đám linh thú đó sao cho Vân Dực cùng tầm kim thử là đủ rồi. Chủ nhân. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn lên trên người Vân Lạc Phong. Con linh thú này là sủng vật của nàng ta. Khó trách nàng ta dám bước vào thú châu này, thì ra là do có con áp chủ bài cường đại như thế. ha ha ha, các ngươi là đồ nhân loại ngu xuẩn. Tinh Tinh cười to hai tiếng, các ngươi cho rằng như vậy là có thể chế phục thú tộc chúng ta, thật sự là ngây thơ đến buồn cười. Hai chủng tộc cường đại nhất của thú tộc chúng ta vẫn còn chưa ra mặt. Nhưng mà ta biết được một tin tức, cường giả của phượng tộc đang trên đường tới đây rồi. Mở ngoặc tròn chế phục thuần phục, nắm giữ kiểm soát. Sắc mặt mọi người truy phong liên minh đều trắng bịch. Tuy tất cả linh thú đều đã bị chặn bên ngoài tường lửa, nhưng đồng thời bọn họ cũng bị giữ chân lại nơi này. Chờ khi cường giả phượng tộc tới, thì bọn họ chỉ còn con đường chết. Hừ, Tinh Tinh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trào phúng nhìn về phía hai người Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu hai tên nhân loại kia, đả thương báo vương thú tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ dám ra tay khiêu khích. Cái gì? Tùng một cả kinh quay đầu nhìn về phía hai người, ánh mắt kia mang theo sự chấn động rõ rệt. Đánh trọng thương báo vương chính là các người. Khuôn mặt Vân Tiêu không biểu cảm, thần sắc lãnh khốc, đôi mắt đen lạnh lùng nhìn về phía Tinh Tinh to lớn phía trước, sát khí trên người một lần nữa kích phát ra ngoài, hắc y không gió tự bay. Đúng lúc này, tiếng hót của Phượng Hoàng từ xa bỗng truyền tới, vang vọng khắp không trung, mọi người sợ tới mức cả người đều run lên, thiếu chút nữa thì té ngã trên mặt đất. Là hỏa Phượng Hoàng. Nổi bật giữa bầu trời là một biển lửa đỏ rực, rạng rỡ như ánh hoàng hôn, sặc sỡ đến lóa mắt. Nhưng mà, trên bầu trời lúc này lại không phải chỉ có một con hỏa phượng hoàng mà thôi. Không xa, vô số hỏa phượng hoàng đang bay nhanh đến, nơi bọn chúng bay qua đều lưu lại tàn ảnh đỏ rực, giống như có ngọn lửa thiêu đốt ở giữa không trung. Những con phượng hoàng đó không những xinh đẹp mỹ lệ mà còn tôn quý, chúng bay lượn trên không trung bày ra dáng vẻ che trời lấp đất, mang đến cho người ta một loại áp lực cường đại. Dường như, so với đàn phượng hoàng thật lớn trước mắt, thì nhân loại bọn họ trông mới nhỏ bé làm sao? Ha ha, đám nhân loại kia các ngươi nhìn đi, phượng tộc mạnh nhất của thú tộc chúng ta đã đến rồi, nếu các ngươi khoanh tay chịu trói, ngoan ngoãn trở thành nô lệ của thú tộc, có lẽ ta sẽ cho các ngươi một con đường sống. Đại Tinh Tinh cười ha ha nói. Tiếng cười của nó tràn đầy châm chọc cùng trào phúng. Hiển nhiên trong mắt linh thú, con người chỉ xứng đáng làm nô lệ cho bọn chúng. Cũng giống như ở ngoài thú châu, con người chỉ xem linh thú như nô lệ. Phượng Hoàng lại cất tiếng hót một lần nữa, làm chấn động khắp bầu trời, đám linh thú ở dưới mặt đất cũng cất tiếng gầm, tiếng chu hưởng ứng theo tiếng hót của Phượng Hoàng. Thượng đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả Tiêu Thất Gia người làm Ezip Phong chương 1597 vả mặt. Xong rồi. Trên mặt Tùng Mộc hiện ra vẻ tuyệt vọng, hy vọng dưới đáy mắt đang từ từ tan hết đi. Phượng Hoàng đã đến, cũng đồng nghĩa là phán tử hình cho truy phong liên minh. Phượng tộc đại nhân, những nhân loại này quá mức vô sỉ rào hoạt, xin các vị đại nhân trợ giúp ta một tay. Muôn thú triều bái. Còn có rất nhiều linh thú cất tiếng gọi xin được giúp đỡ, trong mắt bọn chúng đều chứa đầy sự kính ngưỡng. Mở ngoặc tròn kính kính trọng, ngưỡng ngưỡng mộ đóng ngoặc tròn. So với đám linh thú đang hưng phấn, thì mọi người trong truy phong liên minh đều đã tê liệt ngã ngồi trên đất, chờ đợi tử thần đến. Trong không trung, dẫn đầu là một con phượng hoàng hình dáng cực kỳ khổng lồ, kích động vỗ đôi cánh bằng lửa đang cháy hừng hực, những ngọn cỏ trên đất bị tàn lửa từ đôi cánh của nó rơi xuống đều bị đốt cháy thành tro ngay tức khắc. Cảm giác đó làm người hoảng sợ, xâm nhập trái mọi người. Một khắc kia, bọn họ mới hiểu được, nhân loại ở trước mặt thú tộc, là nhỏ bé nhường nào. Bỗng nhiên, một tiếng vang điếc tai truyền tới, con phượng hoàng dẫn đầu đột ngột lao xuống, hướng về phía Vân Tiêu. Bức tường lửa kiên cố ban đầu, dưới khí thế cường đại uy mãnh kia, trong phút chốc liền tan nát, hóa thành từng ngọn lửa nhỏ biến mất vào không trung. Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân trở về. Mở ngoặc tròn cung nghênh chào đón, tiếp đón đóng ngoặc tròn. Phượng Hoàng dẫn đầu đột nhiên đáp xuống mặt đất, thân hình dần dần kéo dài ra, biến thành một người nam nhân anh tuấn, tóc đỏ như lửa, sắc mặt cung kính, quỳ gối trước mặt Vân Tiêu. Thuộc hạ cung nghênh chủ nhân trở về. Chúng Phượng Hoàng đồng thanh hô lớn, âm thanh vang vọng chấn động toàn bộ không trung. Tiếng hô vang xa, thật lâu cũng không tan đi. Trong chớp mắt, sắc mặt mọi người lại xảy ra biến hóa. Đám linh thú của thú tộc, từ kinh hỉ lúc đầu biến thành kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành kinh hãi, từng đôi mắt đều hiện ra vẻ kinh hoàng hoảng sợ. So sánh mà nói, sắc mặt trắng bệch tuyệt vọng của đám nhân loại lúc này lại đang từ từ dấy lên hy vọng, bọn họ cũng nhìn về phía Vân Tiêu và cường giả phượng tộc đang quỳ trước mặt hắn. Chủ nhân, nếu bọn họ không có nghe lầm, thì vừa rồi tên cường giả phượng tộc này đã gọi Vân Tiêu là chủ nhân. Việc này, sao có thể? Phượng tộc cường đại như thế, sao lại cam tâm tình nguyện đi theo một nhân loại, nhận hắn là chủ nhân? Dù cho trong lòng mọi người có rất nhiều điều nghi vấn, nhưng lại không có người nào dám mở miệng hỏi. Nói cho cùng, cường giả phượng tộc chính là một sự tồn tại mà mọi người không ai dám trêu chọc đến. Vân Tiêu, có phải chàng nên cho ta một lời giải thích không? Vân Lạc Phong nhướng mày, như cười như không nhìn về phía nam nhân đang đứng bên cạnh. Lúc trước ta có nói qua, ta tới Thất Châu Đại Lục là để giúp nàng dò đường. Hơn nữa, ta cũng từng nói, ở Thất Châu Đại Lục có thế lực của ta. Vân Tiêu dừng một chút, nghiêm túc nhìn Vân Lạc Phong, phượng tộc này chính là thế lực ta đã thu nhận ở Thú Châu này. Vân Lạc Phong khẽ nhướng mày. Nhưng sao chàng không nói cho ta biết, chàng đã nạp phượng tộc vào thế lực của mình? Biểu tình của Vân Tiêu có kinh ngạc, có khó hiểu, còn có ủy khuất. Nàng chưa từng hỏi ta. Nếu Vân Lạc Phong hỏi hắn, thì hắn khẳng định sẽ đem tất cả mọi chuyện thành thật khai báo với nàng. Nhưng mà, nàng không có hỏi hắn, cho nên hắn mới không có nói cho nàng biết tình huống ở Thú Châu. Vân Lạc Phong nghiến răng nghiến lợi, chờ buổi tối trở về, xem ta thu thập chàng thế nào. Ta sẽ chuẩn bị roi ra thật tốt chờ nàng. Vân Tiêu nghiêm túc trả lời. Cường giả phượng tộc cảm thấy tam quan của hắn đều bị sụp đổ. Mở ngoặc tròn tam quan. Thế giới quan hay vũ trụ quan chỉ quan điểm căn bản của mọi người đối với cuộc sống, bao gồm toàn bộ thế giới cùng với quan hệ giữa con người và thế giới bên ngoài. Nhân sinh quan là chỉ thái độ cùng cách nhìn đối với mục đích ý nghĩa cơ bản của nhân sinh. Giá trị quan là chỉ cách nhìn cùng đánh giá tổng thể của một người đối với tầm quan trọng, ý nghĩa của sự vật khách quan chung quanh, bao gồm con người, sự vật, sự việc. Tam quan của một người quyết định cách nhìn khách quan đối với thế giới, cách lý cùng điểm giới hạn đạo đức của người đó. Chủ mẫu tuyên bố muốn thu thập chủ nhân, kết quả chủ nhân lại nói mình sẽ chuẩn bị tốt soi ra chờ chủ mẫu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1598. Chúng ta thành thân đi, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chuyện này bọn họ chưa từng nghĩ tới, thì ra chủ nhân lại có khuynh hướng thích bị ngược đãi. Tưởng tượng đến đấy, khóe miệng cường giả phượng tộc liền run rẩy vài cái. Quả nhiên, người càng có thực lực cường đại thì sẽ càng cổ quái. Vân Tiêu lạnh lùng liếc nhìn tên cường giả phượng tộc tóc đỏ kia, khiến hắn sợ tới mức cả người run lên, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất, trở về với vẻ mặt nghiêm trang. Có việc gì? Giọng nói nam nhân trước sau đều lãnh khốc như nhau, vĩnh viễn đều là vẻ mặt không biểu cảm. Đôi mắt hắn lại càng thâm thúy vô cùng, sâu trong hai tròng mắt đen nhánh kia, không cách nào nhìn thấy hình ảnh chính mình. Chính là không coi ai ra gì. Nhưng ai bảo người ta có đủ thực lực để coi thường thiên hạ kia chứ? Chủ nhân, là trưởng lão phái thuộc hạ đến, mời chủ nhân trở về phượng tộc. Vân Tiêu trả lời lạnh nhạt, ta không phải chủ nhân phượng tộc. Hắn kéo Vân Lạc Phong ôm vào trong lồng ngực, giọng nói lãnh khốc mang theo sự bá đạo, chủ nhân của phượng tộc các ngươi, chỉ có nàng. tất cả mọi thứ, kể cả hắn, đều thuộc về Vân Lạc Phong. Cho dù chống đối của thiên hạ, cũng chỉ vì nàng. Nếu không phải bởi vì Vân Lạc Phong, hắn cũng sẽ không thu nạp phượng tộc, cho nên, hiện tại, hắn đương nhiên phải đem phượng tộc tặng cho nàng. Việc này, nam tử tóc đỏ ngẩn ra, có chút chần chờ. Vân Tiêu, Vân Lạc Phong khẽ cau mày, nếu ta muốn thành lập thế lực, ta có thể dựa vào chính năng lực của mình, không cần nhận lấy thứ có sẵn từ tay chàng đâu. Vân Tiêu rũ mắt ngắm nhìn nữ tử trước mặt, mắt đen vô cùng thâm thúy, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì. Thật lâu sau, giọng nói khàn khàn mang theo tử tính chậm rãi vang lên. Nữ nhân của mình, vĩnh viễn đều là tự mình cố gắng tự lập, bản thân mình hẳn là nên lấy điều này làm kiêu ngạo, không phải sao? Nam nhân tóc đỏ thở phào nhẹ nhõm, theo bản năng, bọn họ chấp nhận Vân Tiêu, ngoại trừ nguyên nhân là vì lúc trước Vân Tiêu đã trợ giúp bọn họ, thì quan trọng nhất vẫn là thực lực của Vân Tiêu. Hiện giờ thực lực của nữ nhân này thế nào còn chưa biết, bọn họ không muốn thần phục nàng. Thế nhưng câu nói kế tiếp của Vân Tiêu lại khiến sắc mặt hắn trở về với vẻ tái nhợt. Phượng tộc là của ta, ta là của nàng, ta là chủ nhân phượng tộc, đồng thời cũng là thị vệ cả đời này của nàng. Lần đầu tương ngộ, hắn đã buông xuống thân phận dược đế, cam nguyện trở thành một tên thị vệ kề cận bên cạnh nàng. Cho đến thời điểm hiện tại, dù quan hệ giữa bọn họ đã nảy sinh nhiều biến hóa, nhưng có một điều duy nhất mãi vẫn không thay đổi. Đó chính là tất cả mọi chuyện hắn đều nghe theo nàng. Cam tâm tình nguyện trở thành thị vệ của nàng cả đời. Sắc mặt nam nhân tóc đỏ lại trắng bệch, cánh môi khẽ run rẩy. Ý của chủ nhân là, ngài ấy đồng ý tiếp tục làm chủ nhân phượng tộc, nhưng mà, ngài ấy lại là thị vệ chủ mẫu. Nếu thật như vậy, thì địa vị của phượng tộc không phải lại càng thấp hơn sao? Phượng tộc đại nhân. Đại tinh tinh mông lung một lúc, cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần, đầu óc hắn trong lúc nhất thời không thể theo kịp diễn biến câu chuyện, không thể tin được mà hỏi, có phải ngài có hiểu lầm gì không, tên này là một con người, phượng tộc của ngài sao có thể nhận một con người làm chủ nhân được chứ? Ngu ngốc! Nam nhân tóc đỏ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn về phía đại tinh tinh, biểu tình ẩn chứa lửa giận. Ai cho các ngươi lá gan lớn như vậy hả, ngay cả chủ nhân của phượng tộc chúng ta mà cũng dám khi dễ. Phượng tộc đại nhân, hắn chỉ là một tên nhân loại ti tiện. Nam tử tóc đỏ nâng tay lên, một ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn bắn ra, phịch một tiếng, thân thể khổng lồ của đại tinh tinh liền ngã văng ra ngoài, té chồng vó, trông rất là chật vật. Ngươi sỉ nhục chủ nhân phượng tộc ta là ti tiện, thì chẳng phải là đang nói phượng tộc ta cũng ti tiện sao? Tội này không thể tha thứ người đâu. Giáng tộc tinh tinh thành chủng tộc hạ đẳng nhất, tước bỏ hết quyền lợi, đày đến nơi hoang vu. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng, tác giả Tiêu Thất Gia, người làm Ezip Phong, chương 1599. Chúng ta thành thân đi, mở ngoặc tròn hai, đóng ngoặc tròn. Ánh mắt đại tinh tinh lúc đầu ngạc nhiên giờ biến thành tuyệt vọng, ngơ ngác nhìn vẻ mặt đầy phẫn nộ của nam tử tóc đỏ. Tộc tinh tinh bị giáng xuống làm chủng tộc hạ đẳng nhất, tước hết tất cả quyền lợi, đày đến nơi hoang vu. Mấy câu nói đó giống như từng nhát búa tạ hung hăng nện vào ngực đại tinh tinh, làm hắn hối hận đấm ngực khóc lớn. Tiếng kêu khóc truyền khắp toàn bộ bên trong núi rừng, thật lâu chưa biến mất. Các ngươi cũng muốn có kết cuộc sống với tộc tinh tinh. Nam nhân tóc đỏ quét mắt về phía các linh thú thuộc các chủng tộc khác, giọng điệu không nóng không lạnh hỏi. Thình thịch. Những linh thú đó sợ tới mức đồng loạt quỳ xuống, khấu đầu liên tục, sợ kết cuộc của mình thật sự sẽ giống như tộc tinh tinh. Tất cả mọi người của Truy Phong Liên Minh giống như bị lọt vào sương mù, hoàn toàn không dám tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt. Vừa rồi đám linh thú còn tác oai tác quái, đòi đánh đòi giết, hiện giờ lại đang quỳ xuống trước mặt bọn họ. Đặc biệt là bộ dáng run bần bật của bọn chúng, chặt chặt, đúng là hả giận. Tiểu ngôn. Trong đám linh thú, có một nữ tử xinh đẹp nhanh chóng đi ra, nàng ta bò đến trước mặt Tiểu Ngôn, gắt gao kéo lấy ốm tay áo nhóc. Tiểu Ngôn, ta tốt xấu gì cũng là mẫu thân con mau giúp mẫu thân cầu xin bọn họ đi, ta không muốn bị xung quân. Toàn thân Tiểu Ngôn cứng đờ, nhóc cúi đầu nhìn về phía nữ tử xinh đẹp đang quỳ dưới đất, cắn cắn môi. Từ khi ta có được ký ức, bà chưa từng cười với ta dù chỉ một lần. Bởi vì thiên phú của ta không tốt, không bằng huynh đệ tỷ muội, bà liền nói ta là gánh nặng. Cha ta rõ ràng không có làm sai, bà lại thường xuyên tay đấm chân đá với ông ấy, đơn giản chỉ vì ông là nhân loại. Bà đã khinh thường nhân loại như thế, thì tại sao còn chiếm đoạt nhân loại làm phu quân? Vì thế, cha ta bỏ trốn. Ta không muốn sống cùng bà, nên ta cũng đi cùng ông ấy. Những gì ta còn nhớ được về bà, chính là các người đã vô số lần truy sát cha con chúng ta. Bộ dạng Tiểu Ngôn rất thống khổ, giọng điệu có vẻ có chút kích động. Hiện tại, bà mang theo toàn bộ linh thú trong tộc của bà tới giết chúng ta, tại sao ta còn phải cầu tình cho bà, ta còn hận không thể khiến bà chết sớm một chút, để chút giận cho cha ta. Tiểu Ngôn, ngươi đừng quên, ngươi là nửa người nửa thú, trong huyết mạch của ngươi cũng có dòng máu của linh thú. Nữ tử xinh đẹp có vẻ không ngờ tới Tiểu Ngôn lại tuyệt tình như thế, tâm trạng bà ta kích động mà nói. Tiểu Ngôn hừ một tiếng, lúc này nhóc đã mất đi vẻ ngây ngô của trước đó, trong tiếng nói của nhóc chỉ còn có hận ý tràn đầy. Ta thà rằng mình là một con người hoàn chỉnh cũng còn hơn là chảy dòng máu của linh thú các ngươi. Nữ tử xinh đẹp tuyệt vọng, bà ta buông lỏng tay ra, toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên đất, trên khuôn mặt tuyệt mỹ là một mảnh tuyệt vọng, cơ, a, nơ, hơ, mơ, o, y, không ngừng run rẩy. Tùng một, chàng còn nhớ ta không, ta là Tiểu Tình đây. Tiểu Hy, nàng trở về đi, về sau ta sẽ đối xử với nàng tốt, nàng thay ta cầu tình với ta. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương ngư trước kia đều là lỗi của ta, nàng mau cứu ta với. Đại đa số những linh thú kéo đến đây đều có chút quan hệ với người của truy phong liên minh, đáng tiếc là đối với người của liên minh, thì ký ức của bọn họ về đám linh thú này chỉ có ghê tởm chán ghét mà thôi. Ghê tởm đến mức bọn họ hoàn toàn không muốn nhớ lại chuyện này. Tuy nhiên, hiện tại thì truy phong liên minh đã trở thành hy vọng duy nhất của đám linh thú. Bọn chúng chỉ có thể liều mạng bắt lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng này thật chặt mà thôi. Chủ nhân nam nhân tóc đỏ quay sang Vân Tiêu tôn kính hỏi ngài tính xử lý đám linh thú to gan lớn mật này thế nào. Vân Tiêu không nói gì, chỉ nhìn về B, H, I, A, V, A, N, Lạc Phong bên cạnh. Thấy động tác này của Vân Tiêu, nam nhân tóc đỏ lập tức tỉnh ngộ, vội vàng nhìn Vân Lạc Phong chủ mẫu, xin chủ mẫu hạ mệnh lệnh 24. Tuyệt đế cuồng thê đại tiểu thư ăn chơi trác táng tác giả tiêu thất ra người làm e zip phong chương 1600 chúng ta thành thân đi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Ngón tay Vân Lạc Phong khẽ sờ cằm trong đôi mắt tà khí chợt lóe một tia nguy hiểm. Thú tộc tồn tại lâu đời, chắc cũng giấu không ít kỳ chân dị bảo. Nàng dừng một chút, nói nếu muốn chúng ta không so đo hiềm khích trước đây, vậy thì phải xem thành ý của bọn chúng thế nào. Mở ngoặc tròn kỳ chân dị bảo châu báu, vật quý lạ hiếm có. Thường là ám chỉ tài vật. Trong thú tộc, không thiếu linh thú thông minh, vừa nghe Vân Lạc Phong nói những lời này, lập tức hiểu ngay ý tứ của nàng. Vội vàng sai phái một người tộc nhân trở về mang bảo vật trong tộc đến. So với trục xuất, bọn họ thà rằng giao ra thiên tài gì bảo. Nhưng mà, loại linh thú như tộc lợn rừng trời sinh đã ngu dốt, chúng không tài nào hiểu được ý tứ Vân Lạc Phong, vì thế, có chút ngơ ngác hỏi thành ý chỉ cần chúng ta xin lỗi thật thành ý, thì các người sẽ tha cho chúng ta à. Đầu ngu. Một cường giả lang tộc tát một cái lên đầu con lợn rừng vừa nói kia, rồi tốt bụng giải nghĩa ý nàng ta là, các ngươi phải đem bảo vật trong tộc tới để đổi lấy sự bình an chủng tộc các ngươi. Thì ra là thế. Lúc này con lợn rừng kia mới chợt bừng tỉnh, trong lòng lại có chút khinh bỉ. Con người thật là phiền phức, tại sao không nói thẳng ra suy nghĩ của mình cho rồi chứ, cứ phải bắt bọn chúng lãng phí tế bào não mới được à? Trước khi người của bọn chúng mang đồ đến chuộc người, thì tất cả đều phải lưu lại. Hỏa hỏa, muội canh chừng bọn chúng, nếu ai muốn chạy trốn, giết không tha. Vân Lạc Phong giơ tay kéo cổ áo Vân Tiêu, cười nham hiểm: Vân Tiêu, chúng ta có phải là nên lên giường tính sổ hay không? Khóe môi Vân Tiêu gợi lên một độ cong nhàn nhạt, giọng nói từ tính chậm rãi vang lên. Từ xưa đến giờ, Vân Tiêu chưa từng nói chữ không với Vân Lạc Phong. Trong phòng rộng rãi, Vân Tiêu yên lặng lấy ra một cây roi, sau đó chậm rãi xoay người đặt hai tay sau ức, giống như một tội phạm đang chờ bị giáo huấn. Vân Lạc Phong đột ngột phát ngốc, nàng cầm cây roi Vân Tiêu đưa qua, hỏi chàng đang làm gì vậy? Ta chờ nàng giáo huấn. Ánh mắt Vân Tiêu rất là nghiêm túc, nghiêm túc đến mức làm cho sắc mặt Vân Lạc Phong đều đen lại. Đột nhiên, Vân Lạc Phong tung người vọt tới trước mặt Vân Tiêu, đem hắn đè ở trên giường, dùng sức hôn lên môi nam nhân. Vân Tiêu, bây giờ ta sẽ cho chàng biết, ta giáo huấn chàng như thế nào. Trên thực tế, Vân Lạc Phong không có giận Vân Tiêu. Huống chi, vốn dĩ là nàng không hỏi hắn theo tính cách của Vân Tiêu, nàng không hỏi chuyện gì, hắn sẽ không chủ động nói. Quan trọng nhất chính là, từ đầu đến cuối, nàng chưa từng nghĩ sẽ đoạt lấy thế lực trong tay Vân Tiêu. Nàng không muốn trở thành nữ nhân đứng phía sau được Vân Tiêu bảo vệ, mà là muốn kề vai chiến đấu với hắn. Cùng hắn đứng trên đỉnh cao của thiên hạ. Vân Tiêu, chờ khi ta tìm được Hồng Loan, ta muốn trở về Vô Hồi Đại Lục, tổ chức hôn lễ. Vân Tiêu chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, đôi mắt đen láy thâm thúy từ từ dâng lên ý cười. Cuối cùng nàng cũng chịu cho ta một danh phận. Sắc mặt Vân Lạc Phong liền tối sầm, chẳng lẽ chàng cũng giống như lão gia tử, cho rằng ta kẻ kéo quần lên liền không nhận người lúc trước, chẳng qua là do ta vẫn luôn chia lìa với chàng, vất vả lắm mới gặp lại, thì Hồng Loan lại mất tích, không tìm được bằng hữu, ta làm sao có thể an tâm thành thân. Nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục nói: cho nên ta mới quyết định, sau khi tìm được Hồng Loan chúng ta sẽ lập tức tổ chức hôn lễ, được không? Không chỉ hôn lễ. Vân Tiêu kéo cánh tay Vân Lạc Phong, đem nàng đè ngược lại xuống giường, mà còn có. Có phải chúng ta nên bắt đầu tạo người rồi không? Nói xong lời này, Vân Tiêu liền giơ tay cởi hết xiêm y Vân Lạc Phong cho đến khi không còn lại gì. Màn cũng bị Vân Tiêu buông xuống, chỉ có thể xuyên qua màn trứng màu trắng, nhìn thấy hai bóng người mơ hồ ẩn hiện, và tiếng thở dốc hổn hển.